Chương 376, công phá. Còn thật là khó dây dưa xuất sinh. Thấy đây cơ hồ là muốn bạo tẩu đồng dạng tử quang giao long, một đám thiên cực cảnh cường giả cũng là trong nội tâm hơi trầm xuống. Này đầu tử quang giao long thực lực đã rất mạnh, như vậy lời của bạo tẩu, thực lực lại tại vốn có cơ sở phía trên, đồng nhiên để thăng không ít. Bởi vậy, xông vào địa cung độ khó lại tăng thêm không ít. Thế nhưng ở đây đều là thiên cực cảnh cường giả, có thể tu luyện tới một bước này cường giả, không người nào không phải trải qua sóng to gió lớn, thân kinh bách chiến hạng người, cho dù là tử quang giao long, cũng không thể dung chuyển bọn họ tiến nhập nhân hoàng địa cung quyết tâm. Ao ao soạt từng đạo đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ chân khí hồng lưu, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn, cuối cùng nhất tại đây trong không gian sống sờ sờ địa vẽ ra một đạo hai màu trận pháp đồ, đem tử quang giao long chấn áp tại hạ phương. Giống bị hai cỗ khủng bố khí kình cho khóa trụ, thân thể của tử quang giao long cũng là kịch liệt địa sôi trào, kia một đạo thô to đuôi rồng, không ngừng phát tại hai thanh liêm đào khí kình. Tại đây phát, hai màu trận pháp kịch liệt rung động, hào quang thời lượng thì ám, hiển nhiên là nhận lấy cường đại trùng kích, tùy thời có khả năng tan vỡ. Các vị, lại lưu thủ, trận pháp sẽ phải phá, chúng ta cũng không có cơ hội thứ hai nhìn qua lung lay sắp đổ hai màu trận pháp. Tư không dực thoáng âm trầm thanh âm, cũng là rồi đột nhiên ở giữa không trung vang vọng lên. Lời này truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ lúc trước đích sắc tồn tại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ý nghĩ, thế nhưng trước mắt xem ra, ôm loại ý nghĩ này e rằng không thể thực hiện được, nếu là liền này dung thiên ma trận cũng không thể chấn áp lời của tử quang giao long, như vậy bọn họ còn muốn tưởng tiến nhập nhân hoàng địa cung, e rằng lại không biết phải leo lên thời gian dài bao lâu. Lúc này, tư không dực đã là hai tay kết ấn, tại rất nhiều ma đạo cự đầu hợp lực, từng đạo chân khí hồng lưu tại trong trận pháp hợp dòng, cuối cùng nhất lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, ngưng tụ trở thành một cây khoảng chừng lấy 20 trượng dài màu xám trường mâu. Dung thiên ma trận, đại thôn phệ chi mâu cùng với một tiếng hét to, kia một cây màu xám trường mâu, cũng là rồi đột nhiên xuyên qua, đã dẫn phát một hồi không gian gợn sóng, hung hăng địa hoành xuất tại kia trên người tử quang giao long. Đông màu xám trường mâu trúng mục tiêu tử quang giao long, cũng là nhất thời bộc phát ra đinh thai nhức góc và chạm thanh âm. Như vậy mãnh liệt va chạm, cũng là nhất thời đem tử quang giao long phòng ngự công phá, mấy đạo long lân bị đánh nát. Sau một khắc, một cỗ kinh người thôn phệ lực lượng, từ kia trường mâu mũi nhọn vị trí phóng thích ra, cố hết sức thôn hấp lờ ý tử quang giao long trong cơ thể yêu lực. Dung thiên kiếm vũ tử phi hồng đợi chính đạo cự đầu chiêu thức chỉ là chậm hơn vũ. Liền cũng là ngang nhiên phóng ra xuất ra, tại toàn bộ trận pháp phía trên, rồi đột nhiên trôi nổi nổi lên rậm rạp chẳng trị tử sắc tiểu kiếm, tại từ phi hồng đám người phất tay, tất cả tử sắc tiểu kiếm mãnh liệt bắn, giống như trời giáng sao trổi mưa to. Kiếm vũ hàng lâm ở trên người tử quang giao long, lập tức khơi dậy từng đợt vóng ánh hỏa tinh, tại cùng kia thôn phệ trường mâu song trọng đả kích, tử quang giao long, cuối cùng là bị trận pháp cho đã chân áp hạ xuống. Tất cả mặt đất đều là sụp đổ hạ xuống, mà tử quang giao long thì là lâm vào sụp đổ bên trong. Thành công thấy tử quang giao long cuối cùng bị trấn áp, một đám thiên cực cảnh cường giả cũng là vui mừng quá đỗi. Tập hợp như thế nhiều thiên cực cảnh cường giả lực lượng, cuối cùng đem này đầu tử quang giao long cho trấn áp tại trấn áp tử quang giao long trong chớp mắt, tư không dực đợi ma đạo trên mặt, cũng là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bọn họ tựa hồ đã sớm bàn bạc tốt đồng dạng, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Thuần thục mà đem chân khí rót vào trong trận pháp. Trong lúc bất chợt, từ cái này dung thiên ma trận bên trong, xuất hiện từng đám cây sắc bén hắc sắc cây gai ánh sáng, xuất hiện ở hiện trong trước mắt, lợi dụng nhanh như chớp xu thế, kích xạ hướng rất nhiều chính đạo cự đầu. Cái gì nha như vậy dị trạng, cũng là làm cho rất nhiều chính đạo cự đầu, đều là biến sắc, những cái này hắc sắc cây gai ánh sáng đúng là thần kỳ địa sắc bén. Liền thiên cực cảnh cường giả hộ thể chân khí cháo cũng có thể đâm rách, trong chớp mắt, chính là đả thương mấy vị chính đạo bên này thiên cực cảnh cự đầu. Ma đạo chính là ma đạo, quả nhiên hèn hạ vô sỉ từ phi hồng cùng lục hưu trinh đám người đều là sắc mặt trầm xuống, lúc này mới vừa mới chấn áp tử quang giao long, đối phương liền lập tức qua cầu rút ván, không thể chờ đợi được địa phát động đánh lén. Đi tư không dự thấy chỉ trệ mục đích của đối phương đạt thành, cũng là không hề làm mảy may dừng lại. Chính là dẫn đầu hướng về kia thanh đồng đại môn bạo lướt mà đi. Hắn cũng chỉ là muốn cho một đám chính đạo cự đầu tạm thời hãm vào phiền toái bên trong mà thôi, như vậy bọn họ liền có thể đủ chiếm trước tiên cơ, chỉ dựa vào lấy một đạo trận pháp, liền muốn giết chết đối phương thiên cực cảnh cự đầu, là một kiện không quá sự thật sự tình. Liêu Tích Linh, Thiên Ma lão nhân, Hắc Bạch Thánh Sứ các mặt khác người, cũng là nhao nhao khởi hành, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, tiêu thất tại trong cửa lớn bên cạnh. Tuy bị trận pháp cuốn lấy tay chân, có chút chật vật, thế nhưng Tử Phi Hồng đám người, cũng là nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến. Phanh thời điểm này, kia một đầu bị trấn áp ở tử quang giao long, cũng là tựa hồ có tránh thoát trói buộc xu thế. Mau vào địa cung Lục Hưu Trinh thấy tình huống không ổn, cũng là nhất thời một tiếng quát chói tai, nếu là bị tử quang giao long tránh thoát xuất ra, kia bọn họ nếu muốn lại tiến nhập chỗ này địa cung, tranh luận như lên ngày. Siêu siêu siêu siêu ngập trời âm thanh xé gió triệt, không kịp thương thế trên người, một đám chính đạo cự đầu nhao nhao tốc độ cao nhất lướt tiến vào thanh đồng đại môn, nhân hoàng bảo tàng đang ở trước mắt, nếu là vào không được địa cung, bọn họ e rằng đời này đều hối hận bá đợi đến tất cả mọi người tiến nhập địa cung sau khi, đột nhiên, một đạo người áo xanh ảnh xuất hiện ở địa cung này bên ngoài, thân ảnh chỉ là dừng lại thời gian rất ngắn, liếc qua kia một đạo dung thiên ma trận, vậy sao rồi? Mới chính là thân hình khẽ động, cũng là lặng yên không một tiếng động địa lướt tiến vào thanh đồng trong cửa lớn. Phanh người áo xanh ảnh lướt tiến địa cung sau khi, kia một đạo dung thiên ma trận, cũng là rồi đột nhiên bể thành tan cảnh, kia một đầu tử quang giao long, phá trận, phát ra một đạo kinh thiên động địa gào to, toàn bộ địa cung phảng phật đô tại giao động không chỉ. Lúc này, thân ở với địa cung chỗ sâu lăng trần, nhịn không được hướng phía sau đen kịt thông đạo nhìn một cái. Xảy ra chuyện gì đã nhận ra lăng trần dị trạng, bên cạnh Từ Nhược Yên cũng là kinh ngạc hỏi. Ta dường như đã nghe được tử quang giao long tiếng gầm gừ. Lăng trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, e rằng tử quang giao long đã bị đánh bại. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là hơi kinh hãi, bất quá này một vòng kinh hãi, rất nhanh chính là tiêu tán đi, cho dù tử quang giao long thất bại, nhưng cái kia võ lâm cự đầu nhóm, nhất thời bán hội cũng không đến được nơi này. Nơi này đã là nhân hoàng địa cung so sánh sâu khu vực. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp được không ít thách thất, thế nhưng cũng không có tiến vào, thậm chí nhìn cũng không có nhìn nhiều liếc một cái, để tránh lãng phí thời gian, trực tiếp tìm kiếm đi thông nội cùng đường tắt, lúc này mới đến nơi này. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, toàn lực chạy tới nơi này, ít nhất cũng cần 2 canh giờ thời gian. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, tầm mắt của hắn cũng là rơi vào phía trước cuối thông đạo, chỗ đó ánh sáng tựa hồ sáng tỏ thông suốt không ít, hẳn là một chỗ rộng lớn khu vực. Bước nhanh hơn, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hướng về phía trước đi đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.